Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348 máy móc gặp sự cố. Ba cái phụ trách đăng ký người đều nhìn về phía Trương Húc. Nhất thời, ông lão này liền biết rồi ai là Trương Húc. Ông lão hướng đi Trương Húc. Ngươi, năm nay quả thực 23 tuổi. Trương Húc gật gật đầu. Đúng thế. Ông lão lại đi tới kiểm tra linh trụ dưới, nhìn một chút lấp lóe ánh sáng đến nguyên anh tiền kỳ. Ông lão quay đầu lại, trên mặt mang theo khiếp sợ, rồi hướng Trương Húc nói rằng, người đến cùng là làm sao tu luyện? Trương Húc cười cợt, cái này là ta bí mật của chính mình, ta có thể không nói chứ? Ông lão gật gật đầu, đương nhiên có thể, ta họ Trần, người có thể gọi ta Trần Lý Sự. Tiếp đó, Trần Lý Sự nhìn bên cạnh Kỳ Thanh Dương, mới nhớ tới đến, chính mình đi vào sau đó, vẫn quên Kỳ Thanh Dương, trên mặt mang theo áy náy nụ cười. Kỳ đạo trưởng, chào ngài, ngài thật là chúng ta quý nhân, cho chúng ta mang đến như vậy một thực lực cao cường tôn giả. Kỳ Thanh Dương lắc lắc đầu, ta cũng không biết, hắn đều đến nguyên anh kỳ. Trần Lý Sự nói chuyện, được rồi. Tiếp tục công việc đăng ký thủ tục đi. Công việc xong sau đó, thành lập hồ sơ, Trương tôn giả hồ sơ định vì SSS cấp bậc. Chỉ có Lý Sự trở lên nhân viên mới có thể xem. Phụ trách đăng ký nhân viên bắt đầu tiếp tục cho Trương Húc đăng ký. Kỳ thực, trên căn bản đều đăng ký xong. Trừ họ tên, tuổi tác, thực lực, hạ xuống chính là hỏi gia thân môn phái nào hoặc là gia tộc. Trương Húc tự nhiên nói rồi, chính mình không môn không phái, cũng không phải đại gia tộc nào. Những người này càng thêm kinh ngạc, một tán tu, không có dựa cửa phái, gia tộc, dĩ nhiên tu luyện tới cảnh giới này. Mọi người cũng đều rõ ràng trong lòng, Trương Húc khẳng định có bí mật, thế nhưng, ai cũng không có hỏi tới. Đăng ký xong, một người liền lấy ra một ngọc bài cho Trương Húc. Nói là Trương Húc thân phận nhãn, nhường Trương Húc nhỏ máu trói chặt một hồi. Trương Húc theo lời nhỏ một giọt huyết, cảm giác mình thần hồn quả nhiên cùng ngọc bài phát sinh liên hệ. Tiếp đó, người kia nói rằng, Trương tiên sinh, căn cứ thực lực của ngài, người có thể thu được như sau phúc lợi. Hàng năm 30 triệu hoa hạ tệ trợ cấp, 1.000 khối linh thạch hạ phẩm, 10 lần tiến vào công pháp phòng tài liệu quyền lợi. SSS cấp bậc trở xuống tư liệu cùng chung, bao quát SSS cấp bậc tư liệu, còn có, tiếp thu nhiệm vụ thời điểm, có thể hưởng thụ 80% quest thưởng, lĩnh đồ vật, hưởng thụ những này quyền lợi thời điểm, nhất định phải sử dụng thân phận ngọc bài, mời ngài thích đáng giữ gìn kỹ thân phận của ngài ngọc bài. Trương Húc đối với quest thưởng này, điểm có chút không rõ, hỏi, mới biết. Hoàn thành nhiệm vụ, giao nhiệm vụ thời điểm, là cần cho tuyên bố nhiệm vụ người tu chân ban quản lý giao nộp một vài thủ tục phí dụng. Tỉ như người nào đó thông qua người tu chân ban quản lý tuyên bố nhiệm vụ. Khen thưởng là 10 khối linh thạch, nhiệm vụ hoàn thành, Trương Húc cần cho ban quản lý giao nộp 20% thủ tục phí dụng. Cũng chính là 2 khối linh thạch, thực lực càng là mạnh mẽ. Giao nộp thủ tục phí dùng tỷ lệ phần trăm càng ít. Luyện khí kỳ người tu chân trên căn bản chỉ có thể bắt được 50% nhiệm vụ thù lao. Trúc cơ kỳ là 60%, kim đan kỳ là 70%, mà nguyên anh kỳ nhưng là 80%. Trương Húc gật gật đầu. Người tu chân này ban quản lý cũng thật là sẽ kiếm tiền. Cuối cùng cũng coi như là đem đăng ký sự tình hoàn thành. Kỳ Thanh Dương nói chuyện, Trần Lý Sự, ngài bận bịu ngài đi, ta mang Tiểu Húc đi lĩnh nhiệm vụ. Trần Lý Sự nhìn một chút Trương Húc, đối với Trương Húc nói đến, Trương tôn giả, chúng ta lẫn nhau lưu lại số điện thoại di động, thêm một hồi tán gẫu chướng hào. Sau đó có cái gì thích hợp nhiệm vụ của ngài, ta cũng thật sớm cho ngài thông khí. Trương Húc gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra. Cùng Trần Lý Sự lẫn nhau để lại số điện thoại di động. Còn đang tán gẫu phần mềm bỏ thêm Trần Lý Sự làm bạn tốt. Tiếp đó, Trần Lý Sự đem Trương Húc kéo vào người tu chân ban quản lý trong đám. Xong xuôi những chuyện này, Trần Lý Sự mới khom người rời đi. Trần Lý Sự cũng có điều kim đan kỳ. Đối với Trương Húc cái này nguyên anh kỳ cao thủ, tự nhiên là muốn nhiều cung kính. Có bao nhiêu cung kính? Kỳ Thanh Dương mang theo Trương Húc đi xuống lầu. Đi ra nhà này kiến trúc, thở dài một tiếng. Tiểu Húc, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đặt chân nguyên anh. So ra ngươi, chúng ta tháng ngày đều sống đến chó trên người. Trương Húc nở nụ cười. Vận khí ta tốt hơn. Trương Húc nội tâm xác thực là nghĩ như vậy. Nếu như không có hệ thống, hắn nên đến hiện tại vẫn là một người bình thường. Trương Húc cũng nhìn ra rồi. Kỳ Thanh Dương hẳn là bị thương. Sau đó không cách nào tăng cao thực lực. Trương Húc hiện tại đã là nguyên anh kỳ. Hắn nghĩ, mặt sau y thuật hắn nên có thể học tập. Rảnh rỗi, đem mặt sau y thuật đều học tập. Nhìn có thể hay không trị liệu Kỳ Thanh Dương. Đi vào một căn hoa mỹ trong kiến trúc, liền nhìn thấy rất nhiều người lui tới. Ở một cái to lớn màn hình điện tử trên, Lan tuyên bố nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này thiên kỳ bách quái, cái gì cũng có. Có điều cũng phải cần thực lực mạnh mẽ để hoàn thành. Tỉ như Lý Gia Thôn xuất hiện quỷ quái, hy vọng có người tu chân có thể dọn dẹp một chút. Nhiệm vụ thù lao là 100 linh thạch. Tỉ như ở Côn Lôn Sơn tìm kiếm một chỗ di tích, tìm được, hội chế ra tỉ mỉ địa đồ, coi như nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ thù lao là 300 linh thạch. Những linh thạch này chỉ đều là linh thạch hạ phẩm. Nhất mặt trên còn có trên top một cái tin, chính là Trương Húc, Kỳ Thanh Dương quan tâm. Ma tộc xâm lấn, chiêu mộ nhân thủ cắn giết thiên ma, giết chết một ma nhân, khen thưởng 100 khối linh thạch, giết chết một ma tốt, khen thưởng 1000 khối linh thạch, giết chết một ma sĩ, khen thưởng 1000 tệ linh thạch, giết chết một ma tướng, khen thưởng 100000 khối linh thạch. Ma tướng đã tương đương với nguyên anh kỳ cao thủ. Trương Húc nhìn một chút, vì nhiệm vụ này mà người tới vẫn là không ít, đa số đều là trúc cơ kỳ người tu chân, còn có lượng lớn kim đan kỳ người tu chân. Kỳ Thanh Dương mang theo Trương Húc đi tới tiếp nhận vụ nơi đó. Công nhân viên nho nhã lễ độ, xin lấy ra thân phận của ngài Ngọc Bài, đăng ký một hồi. Kỳ Thanh Dương đưa ra thân phận của chính mình Ngọc Bài, ở một cái máy móc trên điểm một cái. Nhất thời, Kỳ Thanh Dương tư liệu cho thấy đến rồi. Người kia lại cho Kỳ Thanh Dương đăng ký một hồi. Đăng ký xong, người kia lấy ra một phiến đá như thế đồ vật. Kỳ đại nhân, cái này là chúng ta mới nhất nghiên cứu chế ra ma tộc truy tung khí. Có thể biểu hiện 1000 cây em bên trong ma tộc. Có vật này, ngài đi cắn giết ma tộc nhất định sẽ càng thêm thuận tiện. Kỳ Thanh Dương trực tiếp hỏi, bao nhiêu linh thạch một? Người kia cười nói rằng, chỉ cần 3 khối linh thạch. Kỳ Thanh Dương gật gật đầu, lấy ra 6 khối linh thạch, cho ta 2 cái. Người kia cao hứng, lại lấy ra đồng thời phiến đá, 2 khối phiến đá một mảnh đất cho Kỳ Thanh Dương. Kỳ Thanh Dương đem trong đó đồng thời để vào túi càn khôn, mặt khác đồng thời đưa cho Trương Húc. Trương Húc kinh ngạc, hắn vốn là cũng nghi hoặc Kỳ Thanh Dương tại sao mua 2 khối phiến đá. Hiện tại bừng tỉnh, Trương Húc cũng không có khách khí. Tiếp nhận phiến đá, Kỳ Thanh Dương đón lấy nói rằng, Tiểu Húc, người cũng đăng ký một chút đi. Được, Trương Húc gật đầu, liền lấy ra thân phận của chính mình Ngọc Bài. Cái kia công nhân viên tiếp nhận, ở máy móc trên điểm một cái, đón lấy, gào thét lên, Tiểu Vương, người tới xem một chút, máy móc gặp sự cố. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.